Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 684. Đường Tam Tạng muốn hài tử. Trở về trang sách, Đường Tam Tạng biểu lộ có chút kỳ quái. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, ngu ngơ xuất thần. Chư Bát Giới kêu thảm nói ra: "Sư phụ, ngài cũng đừng quản nam hài nữ hài. Sắp đau chết ta lão chứ. Hầu ca làm sao vẫn chưa về a?" Sa Ngộ Tịnh từ bên cạnh bưng một bát nước nóng tới, lo lắng nói ra: "Nhị sư huynh, uống nhiều một chút nước nóng." Chấm chấm. Một bên khác, Tôn Ngộ Không hướng phía phương nam bay đi, hỏa nhãn kim tinh lấp lánh. Vừa đi 20-30 dặm, quả nhiên tại trong một chỗ núi rừng, phát hiện một vệt thần quang lấp lánh, không có chút nào yêu khí. Tôn Ngộ Không nhất thời hạ xuống đám mây, rơi vào một tòa thần điện trước đó. Thần điện nguy nga, chu tường tử ngói, nhiều lần thần quang du tẩu như điện. Đại môn trước đó hai tòa sư tử đá pho tượng ngồi xếp bằng, uy vũ bá khí, mang theo thần vận, phảng phất lúc nào cũng có thể đánh giết mà ra. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn đại điện bảng hiệu, ánh mắt lấp lóe một chút, hơi kinh ngạc thì thầm: "Võ Uy Thần Binh Điện, đây không phải Thiên Đình Câu Trần Thần Cung Hạ Thiên Binh Thần Điện tên sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Trong lòng nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ năm đó chiếm lấy Lạc Thai Tuyền cũng là Thiên Đình thần linh? Đến cùng là vì cái gì? Tại hạ giới đại khai sát giới liền không sợ gây nên Tư Pháp Thiên Thần hạ phàm sao? Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Nguyên địa nhất truyền, nháy mắt biến thành Tư Pháp Thiên Thần trang phục. Ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Phanh phanh phanh gõ gõ đại điện môn hộ. Kêu lên: "Mở cửa, mở cửa." Người nào ồn ào? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ầm ầm, tương đương môn hộ mở rộng. Hai người mặc ngân giáp, hất lên màu trắng áo choàng thiên binh đứng tại đại môn bên trong. Tay cầm trường thương uy nghiêm nhìn xem bên ngoài. Hai cái uy vũ thiên binh vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng ôm quyền thở dài cung kính nói ra: "Tiểu thần bái kiến Tư Pháp Thiên Thần." Vậy mà thật là Thiên Đình Thiên Binh, không phải yêu quái giả trang. Tôn Ngộ Không cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng phía bên trong đi đến. Tiến vào bên trong đại điện, Tôn Ngộ Không liếc mắt liền thấy một tòa giếng nước tọa lạc tại trong sân. Bên cạnh đứng thẳng một cái bia đá, bên trên viết ba chữ to: Lạc Thai Tuyền. Hai cái thiên binh nhắm mắt theo đuôi đi theo Tôn Ngộ Không hướng phía bên trong đi đến. Một vị thiên binh thấp thỏm hỏi: "Không biết thượng thần đến đây, có gì phân phó?" Tư Pháp Thiên Thần uy trấn tam giới cũng không phải mình cái này nho nhỏ thiên binh có thể so sánh. Liền xem như chúng ta phạm sai lầm, cũng không tới phiên Tư Pháp Thiên Thần tự mình đến đuổi bắt a. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị một tiếng, quát chói tai kêu lên: "Thần là thiên binh, vì sao tại thế gian quấy phá, chiếm cứ linh tiền thu lấy thủ lao? Các ngươi tốt to đến lá gan, liền không sợ kim cô trước mắt sao?" Hai cái thiên binh đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt cổ quái. Một vị thiên binh cung kính nói ra: "Thượng thần có chỗ không biết, ta hai người canh giữ tại đây, chính là phụng Câu Trần Cung điều lệnh." Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc nói ra: "Câu Trần Cung điệu khiến?" "Phải, phong thủ Lạc Thai Tiền là Câu Trần Đế Cung ban bố một cái nhiệm vụ. Mỗi 100 năm đổi hai vị thiên binh hạ giới phòng thủ. Tùy tiện không được đem nước suối cho nữ nhi quốc bách tính." "Vì cái gì?" "Cái này Lạc Thai Tiền hẳn là đối Câu Trần Cung không có một chút tác dụng nào a. Chẳng lẽ Câu Trần Đại Đế sẽ còn ham muốn điểm kia thế gian tài vụ hay sao?" "Những này tiểu thần liền không biết. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc." Hai cái thiên binh cung kính đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không nhìn xem Lạc Thai Tuyền, ánh mắt lấp lóe hai lần. Có gì đó quái lạ. Lão bà kia nói khẳng định không phải thật sự. Chẳng lẽ nàng muốn lừa gạt ta lão tôn? Hắc hắc nói ra: "Nếu như ta lão tôn muốn lấy dùng cái này Lạc Thai Tuyền đâu?" Một vị thiên binh cung kính nói: Tự nhiên có thể. Tôn Ngộ Không nhảy lên nhảy đến Lạc Thai Tiền trước đó. Đưa tay nhổ một sợi lông. Thổi một hơi nói ra. Biến. Lông tơ nhất thời biến thành một cái bầu nước. Múc một bát nước trôi trời mà đi. Hai cái thiên binh lúc này mới cung kính đứng dậy. Một vị thiên binh thở dài ra một hơi. Cảm thán nói ra. Chúng ta trong cái này vậy mà cũng có thể đụng vào Tư Pháp Thiên Thần. Đây là cái gì vận khí a? Này tương đương kia là Tôn Ngộ Không? Hắn tại bảo vệ đường Tam Tạng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Đi ngang qua chúng ta nơi này không kỳ quái. Hắn cũng là Tề Thiên Đại Thánh. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vị này thiên binh nhãn tình sáng lên. Hiếu kỳ nói ra, Tôn Ngộ Không tới lấy Lạc Thai Tuyền. Ngươi nói có đúng hay không, trong bọn họ có người uống tử mẫu hà nước sông? Một cái khác thiên binh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Thật là có khả năng. Loại chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận Lạc Thai Tuyền liền tốt. 100 năm rất nhanh liền đi qua. Chấm chấm. Quán rượu trước đó, một vệt kim quang bay vụt mà xuống. Rơi vào trước cửa, Tôn Ngộ Không bưng bầu nước chạy vào. Cười ha hả kêu lên. Tiểu Hòa Thượng, bát giới, ta lão Tôn đem Lạc Thai Tiền thu hồi lại. Mấy người phụ nữ đối mặt cười một tiếng. Cái này một nạn hoàn tất. Đường Tam Tạng đem triệt để chặt đứt thân tình. Hoàn thiện Phật tâm, Tôn Ngộ Không nhảy đến bên giường. Đem bầu nước đưa cho Đường Tam Tạng. Vừa cười vừa nói, Tiểu Hòa Thượng, mau đem Lạc Thai Tiền uống xong. Đường Tam Tạng đưa tay tiếp nhận bầu nước, đau sắc mặt trắng bệch, đem bầu nước hướng bên miệng tới gần. Trong đầu một cái tiểu nữ hài thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Chính đối mình mỉm cười, mở rộng vòng tay hướng mình chạy tới, muốn ôm mình. Đột nhiên tiểu nữ hài đỉnh đầu xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao rơi vào huyết quang bắn tung tóe. Không muốn tương đương, Đường Tam Tạng kinh hô một tiếng. Trong tay bầu nước nhất thời ném ra bên ngoài. Ba tương đương bầu nước rơi trên mặt đất. Lạc Thai Tiền vung một chỗ. Trong phòng mọi người tất cả đều lăng. Đây là tình huống như thế nào? Mấy vị phụ nữ cũng đều nhìn về phía Đường Tam Tạng. Cái này đột nhiên biến hóa lại là nằm ngoài dự đoán của các nàng bên ngoài. Khóe mắt một trận nhảy loạn. Nam nhân bình thường không phải hẳn là không kịp chờ đợi uống xong Lạc Thai Tiền sao? Vì cái gì Đường Tam Tạng hắn muốn vứt bỏ? Ngô Tương Đương Tiểu Hòa Thượng, ngươi đây là làm cái gì? Cái này nước thế nhưng là ta lão Tôn Thiên Tân vạn khổ đánh tới. Tôn Ngộ Không bất mãn kêu lên. Đường Tam Tạng ôm bụng, thống khổ nói ra. Ngộ Không, vi sư nghĩ tới, ngươi xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Rất nhiều giới luật, trong đó ác nhất vì sát sinh. Nàng đã đi vào vi sư trong bụng, cũng là cùng vi sư hữu duyên. Vi sư há có thể hại nàng tánh mạng. Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai. Lý giải nói ra, tiên đạo đắt sinh, vô lượng độ người. Người nói như vậy ngược lại là cũng có đạo lý. Chư bát giới thống khổ kêu lên. Sư phụ, ngài không muốn uống, ngược lại là cho ta a. Sao có thể đem hắn đổ nhào đâu? Có thể đau chết ta lão chư. Ta lão chư cũng không muốn heo hơi bảo bảo. Tôn Ngộ Không còn không có gấp. Lão bà cùng này hai ba người phụ nữ ngược lại là trước gấp đứng lên. Lão bà sốt ruột nói ra. Trưởng lão, ngài cần phải nghĩ lại a. Nam nhân sinh con cổ kim không nghe thấy. Nếu là ra chuyện bất chắc. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đúng vậy a. Trưởng lão ngài hay là đem hài tử đánh xuống đi. Trưởng lão, nếu là xuất hiện nguy hiểm nên làm thế nào cho phải? Tôn Ngộ Không liên tục phất tay. Xua đuổi kêu lên. Đi đi đi tương đương đi một bên chơi. Chỉ là một cái đỡ đẻ. Ta lão Tôn có là bản sự. Tiểu Hòa Thượng ngươi yên tâm. Ta lão Tôn cái này đi thiên đình. Đem y thần mời xuống tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.